Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 230, đẩy lên Koala. Góc truyện audio.com. Sabo vẫn khỏe à, lúc này. Frozen đột nhiên lên tiếng nói. Người người biết Sabo, Koala kinh ngạc nhìn Frozen nói. Hắn là ta kết nghĩa đệ đệ. Trước đây khi hắn gặp nạn ta còn tưởng là hắn đã chết rồi. Gần đây mới biết được hắn còn sống. Hơn nữa còn trở thành quân cách mạng cán bộ. Còn mất trí nhớ, đúng thật là thế sự trêu người. Trước đây Sabo còn nói muốn làm hải tặc đây. Frozen nhàn nhạt nói. Không nghĩ đến tên ngu ngốc kia còn có quan hệ với ngươi nữa à. Koala không khỏi gật đầu cảm khái nói. Sabo mất trí nhớ, cho nên những chuyện trước kia đều đã quên hết. Koala cũng không có nghi ngờ Frozen lời nói. Bởi vì hắn không cần thiết phải nói dối nàng. Xem ra ngươi cùng Sabo quan hệ rất tốt à. Frozen nhìn Koala cười nói. Ta cùng Sabo nói đến đây. Koala dừng lại một chút. Ánh mắt lóe lên một tia cơ trí. Sau đó chỉ thấy nàng gương mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng nói tiếp, ta cùng hắn là người yêu quan hệ. Nàng vừa nghĩ ra được một ý hay để bảo vệ mình thân thể. Đó là lợi dụng việc Sabo cùng Frozen là huynh đệ kết nghĩa sự tình để lôi kéo hắn vào quân cách mạng. Hơn nữa còn bảo đảm an toàn được mình. Mặc dù nàng làm như vậy sẽ tiện nghi Sabo một chút. Bất quá nếu có thể không cần phải hy sinh thân thể. Làm như vậy cũng đáng. Nếu như Frozen biết được Koala ý nghĩ nhất định sẽ cười lên. Hắn đúng là có chút để ý đến Sabo huynh đệ kết nghĩa quan hệ. Nhưng cũng không ngại đem Koala thu. Dù sao bây giờ hai người cũng không phải là chân chính nam nữ bằng hữu quan hệ. Hơn nữa Sabo cũng không hề hay biết về Koala tình cảm. Tất cả cũng chỉ là Koala tình cảm đơn phương mà thôi. Cho nên Frozen cũng không ngại dùng biện pháp mạnh với nàng. Sabo tên ngốc kia lại có thể có được một cái xinh đẹp thiếu nữ như ngươi trở thành bạn gái. Hắn đúng là rất có phúc. Frozen gật đầu nói, đó là điều tất nhiên. Được ta xem là bạn trai là hắn tu được mấy đời phúc. Koala vẻ mặt đương nhiên là vậy nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Quốc phương bệ hạ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại chúng ta đề nghị. Điều này còn phải xem ở ngươi biểu hiện. Sau đó ta mới có thể quyết định được. Frozen cười nói, nghe Frozen nói như vậy Koala còn có chút không hiểu. Bất quá ngay lập tức nàng liền cảm thấy toàn thân vô lực. Tay chân bủn rủn, cả người không còn một chút sức lực ngã xuống bàn. Chuyện gì đang xảy ra tại sao ta thân thể lại? Koala thần sắc kinh hoàng, ánh mắt hiện lên hoang mang lo sợ. Sau đó Frozen cũng không có nói gì tiếp. Đem Koala ôm lấy, hai người lập tức biến mất khỏi chỗ. Hai người biến mất cũng không làm kinh động bất cứ ai trong nhà hàng. Mấy giây sau đó, Frozen cùng Koala hai người xuất hiện tại Dressrosa Hoàng Cung bên trong một căn phòng trống. Frozen đem Koala đặt lên giường. Từng bước đem nàng trên người quần áo cho thoát ra. Ngươi muốn làm gì? Koala ánh mắt tức giận nhìn về phía Frozen nói. Không phải đã quá rõ ràng rồi à, làm một chút chuyện người lớn nên làm. Xin ngươi an tâm, ta đảm bảo sẽ rất thoải mái. Frozen hai tay vừa động vừa nói. Rất nhanh trên người Koala chỉ còn lại một bộ màu hồng nội y, đầy đặn dáng người xuất hiện tại Frozen trước mắt. Mau dừng lại, ta là Sabo bạn gái. Ngươi không thể làm điều này với ta. Ngươi không cảm thấy có lỗi với Sabo à, hắn nhưng là ngươi đệ đệ. Hai tay yếu ớt bắt lại Frozen hai tay. Koala nhìn Frozen vội vàng nói. Nàng hy vọng đem Sabo ra nói có thể đả động vào hắn lương tâm. Để cho Frozen thu tay lại. Nàng không muốn cứ như vậy bị cướp đi trinh tiết. Nhưng sau đó Koala liền tuyệt vọng rồi. Không cần phải đem Sabo ra nói với ta. Ngươi cùng hắn cũng không phải là chân chính người yêu đi. Ta cũng không cần phải cố kỵ gì đến Sabo. Nói xong Frozen liền đem trên người Koala phòng tuyến cuối cùng tháo xuống. Ma quỷ dáng người lộ ra trước mắt Frozen. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy Frozen phá lệ cảm thấy kích thích. Bây giờ nàng phản kháng rất kịch liệt, nhưng sau đó uống vào trung thành dược tề, còn không phải là sẽ trở nên ngoan ngoãn. Đương nhiên Rosen không có ý định sẽ nhanh như vậy cho Koala uống vào trung thành dược tề. Nếu không liền mất vui, nhìn xem Rosen cái kia lửa nóng tràn đầy xâm lược tình ánh mắt. Koala vừa thẹn vừa giận, tuy nhiên cả người vô lực nàng không thể làm ra cái gì phản kháng hành động. Sau đó chỉ thấy Rosen cúi đầu xuống đem Koala một bên quả anh đào cho ngậm lấy. Từ từ thưởng thức, từ trong miệng Koala phát ra một đạo ướt ám tiếng kêu. Trước ngực truyền đến đạo kia dị dạng cảm giác không ngừng kích thích lấy nàng thân thể. Để cho nàng thân thể không ngừng nóng lên, Rosen hai tay thuần thục vuốt ve Koala nhỏ nhắn thân thể. Dục hỏa trong người không ngừng cháy mạnh, dừng lại, Koala tuyệt vọng hô lên. Mặc dù biết là vô dụng nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Tuy nhiên sự thật lúc nào cũng rất tàn khốc, Rosen rất nhanh đem trên người quần áo thoát ra. Tại Koala tuyệt vọng ánh mắt bên trong, to lớn binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí chi địa. Một lúc sau đó binh khí hoàn toàn xâm nhập vào bên trong a Koala thét lên một tiếng đau đớn. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, quý giá nhất đồ vật đã mất, nàng cũng không cần phải tiếp tục phản kháng. Bởi vì đã vô dụng, hạ thân chảy ra từng đạo huyết hoa, sau đó Rosen bắt đầu vận động, trong căn phòng vang lên từng đợt có tiết tấu âm thanh. Amo trong miệng Koala không ngừng phát ra từng đạo vừa như đau đớn vừa như sung sướng âm thanh. Cúi đầu xuống, Rosen đem Koala môi mỏng cho bao trùm, đem nàng bờ môi tham lam chiếm lấy, Rosen tại Koala trên thân tùy ý rong ruổi. Hai cái thân ảnh quấn chặt lấy nhau, mãi đến hơn mấy giờ sau đó, đại chiến mới kết thúc. Cách chương.